Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 cử quốc, chúc mừng, 7 tháng 740 vé tháng thêm càng, cử quốc chúc mừng, thần hạ đài truyền hình vì ngài đưa tin, ta thần hạ liên minh lại ra một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Hắn chính là Thiên Hải thị nghị viên Giang Tâm Thành tiên sinh. Giang Tâm Thành tiên sinh lấy bản thân chi lực đánh chết mạt vị đế quốc SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ. Chi nhất ngài thập tư tư uy phu đặc. Hơn nữa đem ngài thập tư tư uy phu đặc dẫn dắt mấy trăm tinh nhuệ tu luyện giả hết thảy đánh chết. Dẫm ngài thập tư tư uy phu đặc thi thể. Giang Tâm Thành nghị viên bước lên tu luyện giới đỉnh vị trí, Giang Tâm Thành nghị viên quật khởi. Ý nghĩa ta thần hạ liên minh lại nhiều một tôn đầu sỏ. Từ nay về sau chúng ta thần hạ liên minh liền có 9 tôn đầu sỏ. Hơn nữa Giang Tâm Thành nghị viên vẫn là ở đánh chết SGB tổ chức tứ đại bá chủ chi nhất tạt thần chi. Qua ngài thập tư tư uy phu đọc cơ sở thượng trở thành thần hạ liên minh đầu sỏ. Giang Tâm Thành nghị viên sức chiến đấu chi cường liên tính là ở ta thần hạ liên minh 9 đại đầu. Sỏ giữa cũng là xếp hạng hàng đầu. Kinh đô đài truyền hình vì ngài đưa tin đây là một kiện đáng giá tái nhập sử sách sự kiện. Đây là một kiện đáng giá ghi lại việc quan trọng sự kiện. Đây là một kiện yêu cầu cử quốc chúc mừng sự kiện. Chuyện này chính là chúng ta thần hạ liên minh, chúng ta hạ nghị viện, còn có chúng ta Đông Hải Châu, nhiều một vị sức chiến đấu có thể so với thành khê cảnh quốc chi cây trụ tuyệt thế cường giả. Hắn chính là Giang Tâm Thành miện hạ. Phía dưới làm chúng ta Thiên Hải đài truyền hình kỹ càng tỉ mỉ mà vì ngài đưa tin Giang Tâm Thành nghị viên trưởng thành lịch trình. Mấy ngày sau, theo Giang Tâm Thành đánh chết mạt vị đế quốc SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất ngài thập tư tư uy phu đặc tin tức truyền lưu mở ra, một đám đài truyền hình sôi nổi bắt đầu đưa tin việc này. Đem Giang Tâm Thành phủng thượng thiên, Giang Tâm Thành lập tức trở thành các đài truyền hình lớn tiêu điểm. Vô số truyền thông sủng nhi đã chịu đến từ xã hội các giới chú ý. Hơn nữa không chỉ có thần hạ liên minh ở chú ý Giang Tâm Thành, ngay cả mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức cũng ở chú ý Giang Tâm Thành. Thế giới các nơi truyền thông cùng báo chí đều ở đưa tin về Giang Tâm Thành sự tình. Ở cái này nguyên lực vi tôn niên đại, một vị cường đại tu luyện giả địa vị chi cao, xa xa mà vượt qua thường nhân tưởng tượng, đặc biệt là giống Giang Tâm Thành loại này có thể so với thế giới bá chủ đỉnh đầu sỏ. Phóng nhãn toàn bộ thần hạ liên minh hàng tỷ thổ địa, vài tỷ dân cư, thành khê cảnh quốc chi cây trụ số lượng mới gần chỉ có 8. Hơn nữa Giang Tâm Thành mới chỉ có 9, tỷ lệ không đến 1/5. Có thể nghĩ thành khê cảnh quốc chi cây trụ chân quý cùng hy hữu. Cường giả vi tôn là thiên cổ không phá đạo lý. Thân là địa cầu tu luyện giới nhất đỉnh thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Giang Tâm Thành tuyệt đối thuộc về cường giả trung cường giả. Mỗi một vị quốc chi cây trụ đều có phù hộ một cái thế lực lớn lực ảnh hưởng cùng năng lực. Mà thần hạ liên minh sở dĩ có thể trở thành thế giới tam đại siêu cấp thế lực chi nhất, tọa ủng hàng tỷ thổ địa, nắm giữ vô số tài nguyên, có rất đại nguyên nhân đều là bởi vì này 8 vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Tựa như mạt vị đế quốc SGB tổ chức, sở dĩ có thể trở thành mạt vị đế quốc đệ nhất tổ chức, đồng thời cũng là thần hạ liên minh cùng phi chiến công ước tổ chức tất muốn diệt trừ cho sảng khoái siêu cấp thế lực, chính là bởi vì SGB tổ chức có 4 vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ tọa chấn. Giang Tâm Thành quật khởi, ý nghĩa thần hạ liên minh lại nhiều một tôn kình thiên đại trụ, đem thần hạ liên minh không trung căng càng thêm rắn chắc. Cũng làm mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức cố ý vô tình mà thoái nhượng rất nhiều. Thí dụ như thần hạ liên minh cùng mạt vị đế quốc phi chiến công ước tổ chức đang ở đàm phán chung vài món đại sự. Bởi vì Giang Tâm Thành duyên cớ một chút chiếm cứ thượng phong, vô luận thị phi chiến công ước tổ chức vẫn là mạt vị đế quốc đều cố ý vô tình mà nhường ra rất nhiều ích lợi. Đặc biệt là mạt vị đế quốc, mạt vị đế quốc SGB tổ chức tà thần chi quang ngải thập tư tư uy phu đặc tập sát Giang Tâm Thành, vốn là không chiếm lý. Nhất không chiếm lý chính là ngải thập tư tư uy phu đặc chẳng những không có tập sát thành công, ngược lại bị Giang Tâm Thành cấp phản giết. Bên này giảm bên kia tăng, thần hạ liên minh lại nhiều một vị kình thiên cự trụ, chính là mạt vị đế quốc lại có một cây cự trụ sập. Này đối mạt vị đế quốc mang đến mặt trái ảnh hưởng là cực kỳ kinh người. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, mạt vị đế quốc đang ở cùng thần hạ liên minh đàm phán vài món đại sự toàn diện bại lui. Nguyên bản hùng hổ dọa người mạt vị đế quốc bắt đầu làm rùa đen rút đầu, đem đại lượng ít lợi cấp làm ra tới. Giá trị mấy vạn trăm triệu tín dụng điểm money chỉ cần từ điểm này nhi thượng, liền có thể nhìn ra thành khế cảnh quốc chi cây trụ đối một cái siêu cấp thế lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Đặc biệt là giống Giang Tâm Thành loại này sức chiến đấu siêu cường quốc chi cây trụ, có được thân phận địa vị cũng không giống nhau. Thành khế cảnh quốc chi cây trụ có thể so một vị thành khế cảnh nguyên sĩ, chính là một cái hào môn, thậm chí có thể nói là một quốc gia. Quốc chi cây trụ, danh như ý nghĩa, quốc gia cây trụ, vẫn là giống thần hạ liên minh loại này siêu cấp quốc gia cây trụ. Liền từ này vô cùng đơn giản bốn chữ xưng hô chung liền có thể nhìn ra thành khế cảnh quốc chi cây trụ địa vị cùng thân phận. Giang Tâm Thành bằng vào thực lực của chính mình, chân chính mà đứng ở địa cầu tu luyện giới đỉnh, càng đứng ở nhân loại thế giới đỉnh. Cho dù giờ này khắc này Giang Tâm Thành còn không có tiến giai thành khế cảnh quốc chi cây trụ, nhưng là chỉ cần bằng vào sức chiến đấu Giang Tâm Thành liền dư giả mà trở thành thế giới cấp đầu sỏ. Bởi vì Giang Tâm Thành tiến giai thế giới đầu sỏ sự tình, mấy ngày này thần hạ liên minh vẫn luôn ở vào một mảnh vui mừng bên trong. Các nhà truyền thông lớn sôi nổi đưa tin, các game show nhiều lần nhắc tới chuyện này. Giang Tâm Thành đã trở thành thần hạ liên minh kiêu ngạo, đồng thời cũng là thần hạ liên minh thứ 9 tôn thần hộ mệnh, cũng là thần hạ liên minh cường đại tượng trưng chi nhất. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thành khế cảnh quốc chi cây trụ địa vị, đó là áp đảo thương sinh phía trên, giống như thần ma giống nhau tồn tại. Toàn bộ thần hạ liên minh người thủ hộ, ngắn ngủn một tháng thời gian, Giang Tâm Thành chức vị cùng địa vị một thăng lại thăng. Hiện giờ đã trở thành thần hạ liên minh võ ân bộ bộ trưởng, cũng chính là 12 cấp nhân viên công vụ. Toàn bộ thần hạ liên minh sở hữu võ cảnh toàn bộ đều về Giang Tâm Thành quản hạt. Có thể nghĩ như vậy quyền lực có bao nhiêu đại. Đối mặt như mặt trời ban trưa Giang Tâm Thành, Thái Dương tộc cũng không thể không cúi đầu xin lỗi. Thái Dương tộc cấp ra giải thích chính là 20 giá đông hạm số 21 laser pháo mất tích đều là Tam Phổ Xệ Quân dở trò quỷ. Chuyện này cùng anh Dương Châu Thái Dương tộc cao tầng không quan hệ. Này hết thảy tất cả đều là Tam Phổ Xệ Quân cá nhân ý tứ, cùng Thái Dương tộc mặt khác cao tầng không quan hệ. Hảo một cái bỏ xe bỏ xoái, Vì sợ bị thần hạ liên minh phát hiện, Thái Dương tộc cùng Mạt Vị đế quốc cấu kết sự tình. Thái Dương tộc dứt khoát đem cái chết đi Tam Phổ Xẻ Quân hoàn toàn vứt bỏ. Thậm chí ngay cả toàn bộ Anh Hoa cung sở hữu Thái Dương tộc người đều bị vứt bỏ. Nói bọn họ cùng Tam Phổ Xẻ Quân cấu kết với nhau làm việc xấu. Đem thần hạ liên minh bảo quản ở Thiên Hải Thị Đông hạm hệ liệt laser vũ khí bán cho Mạt Vị đế quốc. Kiếm tiền, đẩy năm 26. Thái Dương tộc cao tầng đem sự tình trách nhiệm toàn bộ đẩy đến chết đi Tam Phổ Xẻ Quân đám người trên người, cộng thêm Thái Dương tộc mấy năm nay ở Hạ Nghị viện cũng tích lũy nhất định nhân mạch. Đồng thời, vì tránh cho Giang Tâm Thành tiếp tục tìm bọn họ phiền toái, Thái Dương tộc càng là dâng tặng 1 vạn trăm triệu tín dụng điểm làm nhận lỗi chi dùng. Hết chương.